Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nương không khó tìm, nàng đang ở trong chiếc kiệu hoa đỏ rực được cả thành vây quanh khi Đường Kha Tâm đặt hộp thuốc vào tay tần nương. Tiếng kèn trống, tiếng pháo, đám đông, thậm chí cả kiệu hoa đều biến mất ngay lập tức, cuối cùng cô cũng đến kịp. Từ dưới lớp khăn voan đỏ vang lên một giọng nói già nua. Thu Chỉ à, có muốn nghe bà nội kể thêm một câu chuyện nữa không? Đường Kha Tâm và Quỷ Sinh nhìn nhau, lòng đồng thời giật mình, giao thuốc không phải điểm cuối của nhiệm vụ. Ngài kể đi, Đường Kha Tâm đáp, giọng nói già nua của tân nương tựa như một chiếc lá khô, phủ lên câu chuyện một lớp sắc màu thời gian. Rất lâu trước đây, trong kinh thành có một đôi thanh mai trúc mã, nam là quân nhân bảo vệ bách tính, nữ là dược sư hàng đầu trong thành. Chiến loạn xảy ra, cả hai cùng ra trận, họ hẹn nhau dù ai chết trước cũng sẽ đợi tân hôn trước cầu Nại Hà. Đêm trước đại thắng, quân nhân chết trận xa trường, dược sư lại quên mất lời thề, quay đầu lấy chồng, dạy con, sống lâu trăm tuổi. 60 năm sau, người đàn bà ích kỷ này cuối cùng cũng chết. Bà phát hiện người đàn ông vẫn đang đợi bà trước cầu Nại Hà, thế là bà quyết định thực hiện lời hứa, ngồi vào chiếc kiệu hoa này. Nghe đến đây, Quỷ Sinh biết tân nương đang kể câu chuyện của chính mình. Tân nương lần mò mở hộp thuốc trong tay, viên thuốc đỏ như máu nằm bên trong, bà hỏi qua khăn voan đỏ. Hai người nói viên thuốc này là thuốc cứu mạng hồi sinh hay linh đan cải lão hoàn đồng. Quỷ Sinh trong lòng lại giật mình, hóa ra đây mới là nhiệm vụ. Nhưng tỷ lệ hoàn thành chỉ có 50%, làm sao mà chọn. Hắn nhìn sang Đường Kha Tâm bên cạnh cũng đang mặt mày u ám, tự trấn an mình, không sao, dù thua vòng này, ra ngoài vẫn còn cơ hội. Lúc này Đường Kha Tâm cất tiếng, với tư cách cháu gái, hỏi, khi mất ông ấy, dược sư cảm thấy thế nào? Tân nương khẽ cười, trong thời đó muốn sống sót, làm gì có chuyện người đã có chồng lại nghĩ về người đàn ông khác. Tân nương dừng lại một chút, rồi lại mở miệng, giọng điệu đã thay đổi. Nhưng tình cảm ấy, không phải là thứ mà con người muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được. Từ một ngày nào đó, bà ta mở mắt ra chỉ còn lại tuyệt vọng. Vì mỗi lần tỉnh dậy, đều bị buộc phải chấp nhận một lần sự thật rằng ông ấy đã không còn quay về nữa, bà không dám nói, chỉ có thể âm thầm nhớ, thật sự không nhịn được, thì trốn vào bên bếp dùng khói hun mắt. Mỗi lần khóc đau khổ xong, đều phải mất rất nhiều thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, bà biết không nên nhớ lại, nhưng nếu ngay cả bà cũng không ôm lấy những con dao này, người kia sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian. Thà cứ chìm đắm trong nỗi đau khổ. Như vậy mới giữ lại được bằng chứng về sự tồn tại của ông ấy. Nhưng bà luôn tự hỏi mình, vậy thì tội gì chứ? Đường Kha Tâm, bởi vì ích kỷ và trọng tình cảm không mâu thuẫn nhau. Giọng nói của tân nương lại mang theo ý cười. Đúng vậy, nếu có cơ hội, bà vẫn muốn cùng ông ấy nói chuyện về Sơn Hà, thở dài về triều chính, thưởng thức trăm loại rượu, ngắm hoa trong nhà. Nghe đến đây, Quỷ Sinh cuối cùng đã hiểu ra. Hắn thì thầm nói vào phía sau đầu Đường Kha Tâm. Là thuốc cải lão hoàn đồng, bà muốn cùng tân lang tình cảm không dứt. Đường Kha Tâm gật đầu rồi quả quyết trả lời. Thuốc trong tay bà là thuốc cứu sống hồi sinh. Câu hoàn toàn không nghe phân tích của Quỷ Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Sinh trong lòng ba lần giật thót. Đang lúc hắn chuẩn bị hoạt động gân cốt, định đi tìm Lạc Hạo đấu thêm 80 hiệp nữa thì tân nương lại kéo khăn voan đỏ của mình xuống. Dưới khăn voan đỏ là một khuôn mặt giống hệt như Thu Trì trước đây mà họ đã thấy, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thu Trì mỉm cười thu lại hộp thuốc nói, chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai bị đẩy ra khỏi kiệu hoa, rơi vào đám đông, tiếng kèn, tiếng pháo nổi lên, kiệu hoa dưới sự hộ tống của đoàn đón dâu tiến vào đại trạch. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên, giọng nói quen thuộc vang vọng. Nhà họ Thu gặp chuyện lớn rồi. Cả gia đình ba người gặp tai nạn xe, bố mẹ Thu may mắn thoát nạn, nhưng con gái Thu Trì lại phải vào ICU. Bố mẹ Thu mỗi ngày đều đứng ngoài phòng bệnh gọi con gái. Trì Trì, con mau trở về bên cạnh chúng ta. Trong khi đó, Thu Trì ở nơi giao thoa giữa âm dương lại bị bà nội gọi lại. Ba Du và Diệp Linh là một đôi thanh mai trúc mã. Kẻ địch xâm lược, Ba Du là sĩ quan bảo vệ một phương, Diệp Linh là dược sư hàng đầu. Cả hai đều lên tiền tuyến. Gia quốc động loạn, hai người hẹn nhau, bất kể ai chết trước, sẽ chở đám cưới tại cầu Nại Hà. Đêm trước đại thắng, ba tướng sĩ hy sinh, Diệp Linh lại quên mất lời thề, gả cho cảnh vệ của Ba Du là Thu Ấn Lập, sống cuộc đời vợ chồng, nuôi con dưỡng cái. Mọi người đều ngưỡng mộ gia đình viên mãn của bà, lại càng trầm trồ về chuyện cháu gái Thu Trì có dung mạo giống hệt bà khi còn trẻ. Nhưng cũng có lúc người ta thở dài, nhớ đến chuyện năm xưa khiến kinh thành chấn động của đôi uyên ương thần tiên, tình ý vậy mà mỏng manh như tờ giấy. Diệp Linh cũng không phải hoàn toàn ích kỷ, cả đời bà đều nghiên cứu thuốc hồi sinh, bà muốn để Ba Du sống lại, để trải nghiệm cuộc đời mà lẽ ra ông nên có. Cuối cùng, Diệp Linh mang theo đan dược đến cầu Nại Hà tìm ông. Xa cách nhiều năm, Ba Du trên cầu vẫn là dáng vẻ thanh niên, nhưng bà đã là gương mặt đầy nếp nhăn. Bước chân muốn bước tới nhận lại dừng lại. Đúng lúc này, cọng rơm cứu mạng xuất hiện, cháu gái Thu Trì vô tình bước vào thành phố dẫn độ này. Diệp Linh giúp bà với cháu. Khi cô cháu gái cầm thuốc hồi sinh bước lên cầu Nại Hà, Ba Du lấy ra những bông hoa đã nắm chặt trong tay suốt 60 năm, hoa hồng, hoa cúc, hoa hợp hoan, hoa tường vi, hoa baby, đều là những loài hoa bà thích, tượng trưng cho tình yêu. Người thanh niên mỉm cười như xưa, chúng ta kết hôn đi. Để hoàn thành tâm nguyện của Ba Du, Thu Trì đã giả làm bà nội, làm cô dâu. Thu Trì nghe tiếng gọi của bố mẹ, đi với chúng ta nào. Thu Trì hét lên, không được, con còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, không thể đi theo bố mẹ. Hôn lễ rất long trọng, nhưng trên mặt Thu Trì không có chút vui vẻ nào. Bởi vì thuốc hồi sinh chỉ có một viên, và bà nội, từ đầu đến cuối đều chưa thể nhận lại Ba Du. Thu Trì ngồi vào kiệu hoa, phát hiện bên trong đã có một cô dâu. Cô mở khăn voan của cô dâu ra, phát hiện, Thu Trì nhìn cô một cách dịu dàng, nở một nụ cười hiền hòa. Thì ra bà nội đã uống thuốc hồi xuân, cái giá phải trả là linh hồn mãi mãi bị giam cầm trong khoảng trống này. Thu Trì thắc mắc, bà nội, Diệp Linh, bà đã ích kỷ cả đời, bây giờ mới nghĩ thông, dù chỉ một ngày, bà cũng muốn cùng ông ấy nói chuyện về Sơn Hà, thở dài về triều chính, thưởng thức trăm loại rượu, ngắm hoa trong nhà. Quỷ sinh nói, dược sư muốn Ba Du sống lại, hóa ra đáp án thông suốt là ý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều chi tiết như vậy mà chúng ta chưa khai thác, thế mà cậu lại có thể đoán đúng được đáp án. Đường Kha Tâm nói, tôi chỉ là trực giác, là người cùng ích kỷ. Cậu cho rằng người phụ nữ tự xưng là ích kỷ này, điều bà ấy nhung nhớ trong lòng chỉ đơn giản là muốn người mình yêu sống lại mà thôi. Cậu vẫn nên nhanh chóng đổi phe đi, đừng để nhiệm vụ hoàn thành rồi lại chết oan uổng. Quỷ sinh nhắc nhở, bọn họ uống rượu vào cửa, kẻ thắng chỉ có thể là thiên tử. Kiệu hoa vào cửa, Đường Kha Tâm rất muốn xem kết cục, nhưng đáng tiếc cậu không còn thời gian. Tiếng chuông bên ngoài ảo cảnh vang lên, Ngụy Khoảnh nở nụ cười đắc ý. Cậu xem, tôi chẳng phải đã thắng rồi sao? Ninh Vũ Y lạnh lùng cười một tiếng nói. Anh có từng nghĩ, nếu vừa vào cửa đã hợp tác với địa tử, thì đã không phải xoay sở đến giờ mới thắng. Ngụy Khoảnh có chút không nói nên lời nhìn Ninh Vũ Y. Anh dụ Ninh Vũ Y ra đây là muốn thử xem mục đích của hắn khi kéo một đám người vào cửa là gì. Nhưng mặc dù miệng Ninh Vũ Y nói là để bắt anh, thực tế lại giống như đến để lên lớp hơn. Lời dạy bảo của Ninh Vũ Y vẫn đang tiếp tục. Q&S nói không sai, đây là một cánh cửa thô sơ, cửa rất giản dị đến mức các người đều phớt lờ đi hợp tác cùng thắng là bắc vượt qua cửa đơn giản nhất. Sau khi vào cửa, Lạc Hạo khởi động cuộc chiến luận điệu sai. QMS lợi dụng Hứa Trúc Huyên thổi bùng ngọn lửa trong cuộc chiến tin đồn này. Đường Kha Tâm lợi dụng nhiệm vụ nhánh, lại thổi một cơn lốc xoáy vào ngọn lửa này. Đây gọi là tự làm tự chịu. Ngụy Khoảnh nghe xong bài diễn thuyết, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hành động này đã khiến Ninh Vũ Y tức giận, hắn ta bất ngờ túm lấy cổ áo Ngụy Khoảnh. Anh còn cười, sao không biết phản tình chứ? Kẻ chơi đùa dư luận, lợi dụng quyền thiên để đánh bại dị kỷ, sớm muộn gì cũng sẽ tự chuốc lấy họa vào thân. Đừng có ở đây giả bộ thánh nhân nữa. Ngụy Khoảnh hơi nghiêng người, dễ dàng hất tay Ninh Vũ Y ra. Kẻ khơi mào chiến tranh đối lập đầu tiên, chẳng phải chính là vị chủ thần trong thư mời chia người chơi thành hai phe và quy định mục tiêu tấn công là cậu sao? Cậu dám nói gợi ý của cậu không có chút ác ý nào trong việc dẫn dắt người khác. Ninh Vũ Y cười khẩy, những kẻ dễ bị xúi dục, vốn dĩ không có tư cách sống sót ở đây. Đồng ý vô cùng, Ngụy Khoảnh nhìn xuống chợ dưới lầu, mỉm cười nói. Cho nên tôi mới có thể ở đây xem vở kịch lớn của Hoàng Tuyền do những người này diễn ra. Dưới đường phố, có người tin rằng Ngụy Khoảnh là gián điệp đã cướp được lông bờm ngựa. Hắn ta lập tức thay đổi phe mình sang địa tự và trốn vào góc hẻm sung sướng thầm nghĩ. Có kẻ đã một chân bước vào quan tài không cam tâm, cố gắng lừa người khác đổi phe, cùng mình xuống địa ngục. Còn có kẻ cướp được tài nguyên thừa, liền tăng giá ngay tại chỗ, muốn tranh thủ làm một món lời giao sắc liếm máu trước khi ra cửa. Ngụy Khoảnh ngồi ở trên đình thưởng thức sự hỗn loạn này, chỉ thở dài chăm dáng vẻ chúng sinh, đẹp không sao tả xiết. Sương mù lại nổi lên, phái thiên tử ra khỏi cửa, mặt trời lên, Thu Phong cười, lại là một ngày đầy sinh khí. Tang Quỷ đeo túi hành lý, đẩy cửa biệt thự đã lâu không trở về. Vừa vào nhà, hắn đã thấy đôi chân dài của lão đại mình đang gác lên bàn trà. Sau khi bị thợ săn giam giữ gần một tuần, bất ngờ được gặp lại người thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Quỷ đặc biệt muốn lao tới ôm một cái, nhưng hắn kìm nén vì sợ bị Ngụy Khoảnh đá. Không thể hành động, hắn chỉ có thể dùng giọng nói để xả giận. Tang Quỷ chạy đến trước mặt Ngụy Khoảnh, ném ba lô nhỏ xuống, giận dữ nói. Lão đại, Đường Kha Tâm quá bạo lực rồi. Cậu ta còn nói nếu anh chạy, tôi sẽ trở thành con tin. Lại còn là một thợ săn nữa. Hợp tác với cậu ta thì mức độ rủi ro của chúng ta sẽ tăng vọt từng giây. Vừa dứt lời, cửa bếp mở ra, Đường Kha Tâm từ trong bước ra, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Tang Quỷ à, mấy ngày nay ở đất thợ săn ở có quen không? Tang Quỷ, đầu hắn cơ học xoay về phía ghế sofa, chỉ thấy Ngụy Khoảnh không thoải mái vuốt tóc một cái, nói. Từ hôm nay, thủ lĩnh Đường sẽ ở đây, cậu dọn phòng ra đi, chuyển sang ở tòa bên cạnh với Tần Sân. Do một số yếu tố không thể kháng cự, anh đã đồng ý với yêu cầu của Đường Kha Tâm, tạm thời ở chung. Và lúc này, anh cảm thấy mình cần chuẩn bị cống phẩm trước mộ cho Tang Quỷ. Tang Quỷ lại cơ học xoay đầu về phía Đường Kha Tâm nói. Nếu tôi nói lão đại thích cảm giác kích thích có mức độ rủi ro cao, thì tôi có thể sống lâu thêm chút không? Đường Kha Tâm mỉm cười vỗ vai Tang Quỷ nói. Chỉ cần cậu không dọn đi, muốn sống bao lâu cũng được. Ngụy Khoảnh cau mày, cậu ta không dọn đi thì tôi ngủ đâu? Phòng anh chứ sao? Đường Kha Tâm đáp ngay lập tức. Ngụy Khoảnh, không được. Tang Quỷ, giường lão đại rộng lắm, nằm đủ chỗ mà. Tang Quỷ, bậc thầy nhìn hướng gió mà lái. Lời tác giả muốn nói. Sam đây, Ngụy Khoảnh, dán vào mép tường. Vậy cậu muốn gì? Đường Kha Tâm, dán vào Ngụy Ngụy, dây PG. Tôi muốn ngủ với anh. Ngừng chiến thuật, thưởng thức biểu cảm đổi màu của Ngụy nào đó. Phanh gấp trước khi bùng nổ. Cùng nhau, mỗi ngày. Phanh lại rồi, nhưng chưa phanh hoàn toàn. Ngụy Khoảnh, tôi chỉ cho cậu kéo tay quỷ sinh thôi, mà cậu đã đòi tiền tôi. Đường Kha Tâm, dán vào Ngụy Ngụy, líp, tay đã bị người khác kéo rồi, cần tắm rửa thanh tẩy hàng ngày. Ngụy Khoảnh, đang suy nghĩ, quỷ sinh, mấy người, có lịch sự không đấy? Đường Kha Tâm, hy sinh lớn như vậy, tôi phải thu chốt lãi chứ? Chậm rãi tiến gần, hơi thở đan xen, môi đuổi theo môi. Ngụy Khoảnh, lùi hết mức, cậu dám hôn tôi thì tôi cắn. Đường Kha Tâm, tiến lại gần cắn Ngụy Ngụy, không cho hôn thì nghỉ chơi. Ngụy Khoảnh lật người lên, tư thế ngồi đè, một tay giữ cổ tay, đã nói cách âm không tốt mà. Đường Kha Tâm ngoắc tay, đừng nói gì nữa. Đầu tiến lên gần, đáp lại tôi đi, hướng dẫn nhiệt tình, tay để chỗ này, truyền cảm hứng như mưa xuân, nhớ thở đều nhé, cách chương.